Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 42, chức năng mới, góc truyện audio.com, mở ngoặc vuông, hệ thống không còn lời nào để nói với ký chủ nữa. Chẳng lẽ độ tồn tại của nó thật sự thấp đến như vậy hay sao a? Đinh, nhiệm vụ hạn giờ thành công một cách vượt mức. Khen thưởng ký chủ, 500 điểm phản diện thức tình thạch X1, đóng ngoặc vuông, nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Huyết Minh liền từ từ đi trở về trung tâm của chiến trường. Chỉ thấy mặt đất xung quanh lúc này cũng đã phủ đầy các loại hố lồi lõm không đồng đều. Bên trong những hố đất này đôi khi vẫn còn vang lên từng tiếng tí tách giống như điện áp vẫn còn chưa tan hết. Mà nhìn thấy việc này, Huyết Minh liền càng thêm cẩn thận mà tránh đi những hố đất này rồi đi đến chỗ của Hỏa Thạch Viên Hầu. Chỉ thấy nó lúc này đã trở thành một cái xác cháy đen nằm yên trên mặt đất, ngay cả một tia sinh cơ cũng không còn. Không ngờ rằng uy lực của lôi kiếp cư nhiên lại lớn đến như vậy, có thể đem một con yêu thú cấp 7 cho sinh sinh đánh chết. Phải biết, bởi vì tu vi của hắn vẫn còn yếu kém nên sau khi được triệu hồi, uy lực của lôi kiếp cũng đã đi theo giảm bớt. Vậy thì, nếu như là lôi kiếp thật sự thì nó sẽ có uy lực lớn đến thế nào a? Đinh, kiểm tra đến vật phẩm khai thông chức năng mới. Đóng ngoặc vuông, đinh, mở ra chức năng mới. Yêu thú thành công, đóng ngoặc vuông, chức năng mới, ngay khi bàn tay của Huyết Minh vừa mới giơ lên chuẩn bị đem yêu hạch của Hỏa Thạch Viên Hầu cho đào ra, hắn liền bỗng dừng lại động tác. Chức năng mới là gì? Chức năng yêu thú có tác dụng khi ký chủ thành công săn giết được yêu thú từ cấp 5 trở lên rồi đưa xác chết của chúng cho hệ thống. Để hệ thống trợ giúp ký chủ chế tạo ra những vật phẩm có thể làm ra được từ cơ thể của những yêu thú đó. Đóng ngoặc vuông, theo cấp bậc của yêu thú và yêu cầu kỹ thuật càng cao, hệ thống sẽ đem tiền công tăng lên càng nhiều. Đóng ngoặc vuông, nghe thấy lời giới thiệu của hệ thống về chức năng mới này, Huyết Minh cũng đã trực tiếp hiểu ra vấn đề ở đây. Nói đơn giản dễ hiểu thì chức năng này giống như một cái xưởng chế tạo vậy. Hắn cung cấp cho hệ thống nguyên liệu cùng tiền công, nó giúp hắn đem nguyên liệu chế tạo thành vật phẩm, ý nghĩa trên cơ bản chính là như vậy. Vậy thì tiền công là điểm phản diện đi. Bingo, ký chủ đoán chính xác rồi a. Đóng ngoặc vuông, không ngoài dự đoán của bản thân, Huyết Minh cũng liền có chút hiếu kỳ mà nhanh chóng dùng Hy Tà kiếm đem yêu hạch của Hỏa Thạch Viên Hầu cho đào ra. Sau đó liền vân đạm phong khinh mà chờ đợi Hy Tà kiếm hấp thụ máu của Hỏa Hầu. Mà trong lúc chờ đợi, hắn cũng bắt đầu đánh giá lấy viên yêu hạch to cỡ nắm tay có màu đỏ tươi trong tay. Chỉ thấy nguyên tố hỏa hệ của nó so với những yêu hạch trước kia mà hắn đào được phải tinh khiết hơn rất nhiều lần. Màu sắc cũng càng thêm tươi sáng, ẩn chứa năng lượng to lớn ở bên trong. Vật phẩm, thiết kiếm, tên, Hy Tà, cấp bậc đánh giá, thiên cấp hạ phẩm, nổi bật, càng hấp thụ huyết dịch liền sẽ càng trở nên mạnh hơn. Khả năng phát triển, thần cấp thượng phẩm, đóng ngoặc vuông, nhìn đến Hy Tà kiếm mặc dù đã đem huyết dịch của Hỏa Thạch Viên Hầu cho hấp thụ hết mà chỉ có thể đột phá đến thiên cấp hạ phẩm. Huyết Minh cũng liền không có một chút cảm giác tiếc nuối nào cả. Bởi vì đây cũng là việc mà hắn đã dự đoán từ trước. Vì khi huyết dịch của Hỏa Thạch Viên Hầu bị lôi điện đốt cháy, nhất định phẩm chất của nó cũng liền sẽ trở nên yếu kém đi. Đinh, kiểm tra đến nguyên liệu có thể chế tạo vật phẩm. Ký chủ có muốn chế tạo hay? Góc truyện audio.com. Không, đóng ngoặc vuông, chế tác, Đinh, đang trong quá trình chế tạo. Thời gian chờ cần, 6 tiếng, điểm phản diện trừ 500. Đóng ngoặc vuông, nghe đến thông báo của hệ thống, Huyết Minh liền không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Cái hệ thống này thật sự là biết làm ăn thật a, một giây trước vừa thưởng cho 500 điểm phản diện, một giây sau liền đã đem nó trừ hết. Đúng là, một lời khó nói hết mà, nhìn đến cái xác của Hỏa Thạch Viên Hầu cứ thế liền biến mất giữa không khí. Huyết Minh mới nhanh chóng đem yêu hạch cất vào trong không gian, sau đó liền không chút chậm trễ mà xoay người rời đi. Nhưng là theo Huyết Minh vừa mới biến mất sau rừng cây. Một đội nhân mã liền dùng tốc độ nhanh chóng chạy đến nơi này. Sau đó, bọn họ liền vô cùng kinh hãi mà nhìn chiến trường đã bị tàn phá đến kinh khủng kia. Chúng ta đã đến trễ rồi sao? Ai, không biết là dạng quái vật gì đánh nhau mới có thể dẫn đến lôi kiếp mạnh đến như vậy được nữa a? Cứ tưởng là đến đây sẽ có thể thừa cơ cháy nhà vào hôi của, nhưng xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là chậm một bước rồi. Chỉ thấy đội nhân mã này chỉ ít cũng có trên 100 người, quần áo cũng đều là một bộ hắc y phủ áo khoác đen. Phía sau lưng áo khoác có thêu hình một cái đồ án có phần giống như mặt trời có hai màu trắng đen. Nhưng điều làm người ta chú ý nhất chính là thú cưỡi của bọn họ đều là yêu thú cấp 4 phiên thiên bảo mã, được xưng tụng là một trong những yêu thú có tốc độ nhanh nhất của Thương Lan Đại Lục. Không những vậy, tu vi của tất cả bọn họ cư nhiên đều không có một người là thấp hơn kiếm sư cảnh. Trong đó, hai cái thiếu niên đi đầu liền càng thêm khoa trương hơn. thoạt nhìn cũng chỉ tầm 17-18 tuổi nhưng tu vi cũng đã đạt đến kiếm tôn cảnh. Thánh tử và thần tử, hai ngài xem, trận chiến ở đây cũng đã kết thúc từ lâu rồi à. Nếu không chúng ta liền nhanh chóng lên đường, sớm ngày tìm đến kim đỉnh Chu Tước có được hay không? Lúc này, một cái trung niên nam nhân liền từ phía sau đội ngũ đi đến bên cạnh của một cái thiếu niên. Sau đó liền vô cùng cung kính mà nói ra, nhưng là đợi khi ông ta vừa nói xong, một giọng nói âm dương quái khí mang theo vẻ khinh thường liền lập tức vang lên. Khiến cho những người đang đứng ở phía sau kia cũng đều đồng loạt xấu hổ mà cúi đầu. Ha ha, chúng ta đã đi lòng vòng quanh cái u ám xâm lâm này bao nhiêu lần rồi à? Ngay cả một cọng lông mao của kim đỉnh Chu Tước vẫn còn chưa nhìn thấy được thì còn nói cái gì mà tìm đến nó nữa à? Thánh tử cái này, hôm nay có sếp tổng thật ra là mẹ của nhóc đến ghé thăm nên hôm nay chỉ đăng được một chương như này thôi. Mong thông cảm à, cách chương.